Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, Hóa Long Trì. Hì hì, Hoàng Cô Mẫu, Vương Thần, Lý Tiểu Nguyệt gặp bọn họ đến, cười chạy chậm đi qua. Nguyệt Nhi, Lý Linh Vận cười gật đầu. Tiểu Nguyệt sao ngươi lại tới đây? Vương Thần gãi gãi đầu. Lý Tiểu Nguyệt đã sớm đã thức tỉnh huyết mạch. Không cần thiết tới nơi này. Ta tới thăm ngươi thức tỉnh huyết mạch. Tại chúng ta đại đường thần triều. Thức tỉnh huyết mạch đại sự hàng đầu. Hoàng gia đệ tử nhiều vô số kể. Nếu như tại 16 tuổi trước đó còn không thể thức tỉnh huyết mạch lời nói. Liền cần vận dụng thủ đoạn đặc thù. Tại bên trong đại điện này. Có một cái đặc chất hóa long trí. Chỉ cần là hoàng gia đệ tử tiến vào hóa long trí. 99% đều có thể thức tỉnh huyết mạch. Lý Tiểu Nguyệt cười nói. Ồ, hóa long trí. Có phải hay không huyết mạch thức tỉnh càng muộn. Thức tỉnh huyết mạch càng nồng đậm. Vương Thần hỏi ra một vấn đề như vậy. Lúc trước Lý Tiểu Nguyệt khi 16 tuổi. Liền không có thức tỉnh huyết mạch. Cái sau cũng từng tiến vào hóa long trí. Nhưng là không có tác dụng. Mãi cho đến 20 tuổi nhiều tuổi mới phát giác tỉnh huyết mạch. Lý Linh Vận lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, thức tỉnh huyết mạch hoàn toàn là xem vận khí. Đang thức tỉnh huyết mạch trước đó, bất kỳ người nào cũng không biết mình đến tột cùng có thể thức tỉnh mấy đầu huyết mạch của rồng. Đương nhiên, nếu như một cái hoàng gia đệ tử, mẹ của hắn hoặc là phụ thân huyết mạch nồng độ tương đối cao. Như vậy hắn thức tỉnh huyết mạch lại so với những người khác mạnh một điểm. Nhưng không phải là tuyệt đối. Có người phụ mẫu cả đời đều không có thức tỉnh hoàng gia bá thể huyết mạch. Chính hắn ngược lại đã thức tỉnh hoàng thiên bá thể huyết mạch. Nói tóm lại, hoàng gia đệ tử thức tỉnh huyết mạch. Tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn. Dạng này a, Vương Thần giật mình. Hỏi tiếp, thức tỉnh không được huyết mạch khả năng có thể lớn không lớn. Hắn đối hoàng thiên bá thể loại thể chất này biết một chút. Cũng không phải là đặc biệt dài. Có rất ít người thức tỉnh không được huyết mạch. 1000 cái không nhất định có một cái. Chỉ bất quá người khác nhau. Thức tỉnh huyết mạch nồng độ khác biệt mà thôi. Có rất ít người có thể thức tỉnh 6 đầu huyết mạch của rồng nồng độ. Bất quá một khi đã thức tỉnh 6 đầu thần long huyết mạch. Lập tức liền sẽ được sắc phong làm hoàng gia dòng chính đệ tử. Nếu như thức tỉnh không được 6 đầu kim long huyết mạch. Liền xem như bệ hạ cháu ruột, cũng sẽ bị biếm thành thứ dân. Bởi vậy hóa long chỉ đối với hoàng gia đệ tử tới nói, là phi thường trọng yếu. Quan hệ này lấy bọn hắn tiền đồ tương lai, cùng tài nguyên tu luyện phân phối. Lý Tiểu Nguyệt nói chuyện cảm khái rất nhiều. Nàng 20 tuổi về sau mới phát giác tỉnh huyết mạch. Tại không có thức tỉnh huyết mạch trước đó. Thân phận của nàng tại đại đường thần triều chỉ là một cái người có cũng như không. Thậm chí còn không bằng một cái cung nữ. Thức tỉnh 9 con rồng huyết mạch về sau. Thân phận của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhảy lên trở thành thần triều thứ nhất công chúa. Tốt a, Vương Thần cười khổ. Đối với mình có thể hay không thức tỉnh huyết mạch. Hắn cũng không có quá lớn tự tin. Hắn so với ai khác đều hiểu. Thể chất của hắn quá mức bá đạo, có khả năng sẽ áp chế hoàng thiên bá thể huyết mạch. Từ đó không cách nào thức tỉnh. Cố lên, người nhất định có thể thức tỉnh mạnh nhất hoàng thiên bá thể huyết mạch. Ta tin tưởng ngươi, Lý Tiểu Nguyệt giơ lên nắm tay nhỏ cho Vương Thần cố lên động viên. Kỳ thật trong nội tâm nàng đối cái sau cũng không có lòng tin. Bất quá Vương Thần loại tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Kết quả đến tột cùng như thế nào? Ai cũng cho không ra đáp án. Cho người mượn cát ngôn đi. Vương Thần bĩu môi. Mấy người nói chuyện công phu. Người tới càng ngày càng nhiều. Cửa đại điện đã tụ tập mấy trăm người thiếu niên nam nữ. Người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau liền gia tăng đến 1-2 vạn người. Rất nhiều người nhận ra Vương Thần. Đều đối với hắn chỉ trỏ. Lời nói cử chỉ ở giữa. Đều mang nhàn nhạt khinh thường. Thần nhi qua bên kia chờ xem. Lý Linh Vận buông ra nhi tử tay. Sau đó chỉ cửa đại điện kia một đám thiếu niên nam nữ. Vương thần gật đầu, sau đó hướng đám thiếu niên kia nam nữ, cũng tại đám người tối hậu phương đứng vững, có thể nhìn ra được, những thiếu niên này nam nữ đều rất kích động, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, trên mặt của mỗi người đều mang chờ đợi. Những người này đừng nhìn tuổi không lớn lắm, phần lớn người đều có viên đan cảnh tu vi. Cái này khiến vương thần tương đương hâm mộ. Hắn khi 16 tuổi, vẫn chỉ là một cái vừa tiến vào luyện thể cảnh giới tiểu võ giả. Từ trong những người này, cũng có thể thấy được, đại đường thần triều nội tình chi hùng hậu. Viên đan cảnh, cũng chính là vương giả cảnh giới. Những thiếu niên này nam nữ nếu như kéo đến năm đó Đông Huyền vực, tùy tiện một cái đều là mạnh nhất. Mọi người mau nhìn, tiểu thổ dân tới. Hắn chính là linh vận công chúa nhi tử. Ông trời của ta, nghe nói hắn đều 40 tuổi. Hiện tại mới là viên đan cảnh võ giả. Thật mẹ nhà hắn khôi hài. 40 tuổi đều không có thức tỉnh huyết mạch. Đây cũng quá phế vật đi. Thổ dân chính là thổ dân. Lãng phí hóa long trì năng lượng. Thật không rõ, loại người này có tư cách gì tiến vào hóa long trì. Một đám thiếu niên nam nữ ánh mắt đều rơi vào vương thần trên thân. Tất cả mọi người mang theo khinh thường cùng chế giễu. Bọn hắn đều từ vương thần trên thân tìm được cảm giác ưu việt. Vương thần nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Mình quát tháo giang hồ mấy chục năm, lại bị một đám tiểu thí hài rất khinh bỉ. Bất quá hắn cũng không có phát tác. Lấy tâm tính của hắn bây giờ, còn không đến mức cùng một đám búp bê đưa khí. Chỉ có thể làm bộ cái gì không nghe thấy. Ta dựa vào, gia hỏa này cũng quá hèn nhát đi. Một điểm phản ứng đều không có. Phế vật chính là phế vật. Người chính là tại trên mặt hắn đi ị. Đoán chừng hắn cũng không dám thả một cái dám. Tốt tốt, các ngươi bớt tranh cãi. Đừng đem cái này tiểu thổ dân sợ tè ra quần. Ha ha ha, thấy vương thần không nói lời nào. Đám người cho là hắn sợ choáng váng. Diễu cật thanh âm liên tiếp. Những này tiểu thí hài, làm sao chán ghét như vậy nha. Lý Linh vận mài răng. Kỳ thật lấy nàng tâm cảnh, càng sẽ không để ý những tiểu hài tử kia ngôn luận. Nhưng vừa thấy mình nhi tử chịu nhục, trong nội tâm nàng phá lệ khó chịu. Khanh khách Lý Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua Lý Linh vận, sắc mặt tương đương quái dị. Trong nội tâm nàng so với ai khác đều rõ ràng. Vương thần cùng những người kia chênh lệch quá xa. Những người này chính là toàn bộ buộc chung một chỗ, cũng chịu không được vương thần một cái ngón tay. Giờ phút này những thiếu niên kia nam nữ không biết sống chết chế giễu vương thần, ngược lại đem nàng chọc cười. Còn có người dám chế giễu hắn cha ruột. Bọn này cái dám hài tử phải ngã nấm mốc. Một đám hoàng gia dòng chính đệ tử cũng đều lộ ra thần sắc quái dị. Đại đường thần triều người chỉ biết là vương thần là Lý Linh vận nhi tử. Cũng không biết cái sau hay là hắn cha ruột. Liền ngay cả Lý Cận Nam bọn người, cũng là gặp mặt về sau, mới biết được vương thần thân phận. Tiểu thổ dân, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Từ đâu tới đi đâu? Trơn tru cho ta xéo đi. Ngươi không có tư cách tiến vào hóa long trí. Một cái kiệt ngạo bất tuần áo xanh năm đứng ra, đưa tay chỉ vương thần răn dậy. Hắn có viên đan 7 tầng tu vi, tại trong nhóm người này có thể nói là cái tiểu thiên tài. Tiểu thổ dân xéo đi, lãng phí hóa long trì năng lượng, cút đi. Long ca nói không sai, ngươi không nên tới. Rất nhiều chuyện tốt thiếu niên nam nữ đều đi theo phụ họa, dám khi dễ nhi tử ta, lão nương muốn làm thịt hắn. Lý Linh vận giận dữ, liền muốn xuất thủ, lại bị Lý Tiểu Nguyệt kéo lại. Nàng cười khổ nói, hoàng cô mẫu, để chính vương thần giải quyết đi. Không nên quên hắn nhưng là hắn cha ruột. Ách, Lý Linh vận vỗ ót một cái, lúc này mới lập tức cảm giác mình thất thố. Ho khan hai lần, hòa hoãn một chút bối rối của mình. Nếu là nàng thật đối những cái kia búp bê xuất thủ, coi như thành năm nay hoàng gia lớn nhất trò cười. Lý Linh vận nhìn chung quanh một chút, phát hiện tất cả mọi người không có nhìn nàng. Lúc này mới hơi thoáng an tâm, miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Cái này cũng không thể trách nàng. Thật sự là hồi lâu không thấy nhi tử, trong lòng đối cái sau yêu thương có chút quá độ. Ta hoàng cô mẫu a. ngươi liền không thể bình tĩnh một điểm. Lý Tiểu Nguyệt âm thầm ở trong lòng nói chuyện. Con trai ta là hắn cha ruột, còn không thu thập được mấy cái búp bê. Lý Linh Vận còn nói ra một câu không trải qua đại não. Đắc ý biểu lộ cùng tư thái. Kém chút cười phun ra Lý Tiểu Nguyệt. Như thế nào mới có tư cách tiến vào Hóa Long Trì? Vương Thần cười hỏi lại. Ách, thiếu niên mặc áo xanh kia hơi sững sờ. Có chút ngoài ý muốn. Mình vậy mà không có hù sợ một cái tiểu thổ dân. Để hắn cảm giác ngoài ý muốn. Đồng thời đối phương cũng làm cho hắn khó trả lời. Cái này tiểu thổ dân mặc dù không phải đại đường thần triều người. Nhưng người ta mẫu thân là Linh Vận công chúa. Ngoại công là đương kim bệ hạ Lý Đạo Huyền. Có thể nói là trực hệ hoàng gia thân thuộc. Hoàn toàn có tư cách tiến vào Hóa Long Trì. Thanh y thiếu niên từ nghèo. Sau đó cường ngạnh. Nói. Ta nói ngươi không thể tiến vào. Ngươi liền không thể tiến vào. Hẳn là ngươi là hoàng đế bệ hạ sao? Vương Thần vẫn là cười. Nhưng là một câu liền đem thiếu niên dọa đến gần chết. Ngươi tiểu thổ dân. Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Vũ nhục bệ hạ. Cẩn thận đầu của ngươi. Thanh y thiếu niên chi chi ô ô mở miệng răn dậy. Vương Thần tiến lên một bước. Nhún nhún vai. Nói. Đã ngươi không phải hoàng đế bệ hạ. Dựa vào cái gì Hóa Long Trì là ngươi nói tính. Ta nhớ được chuyện nơi đây hẳn là hoàng đế bệ hạ định đoạt. Cái này, một đám thiếu niên nam. Nữ mắt trợn tròn. Có vẻ như cái này tiểu thổ dân cùng bọn hắn tưởng tượng không giống. Có chút khó đối phó. Thanh y thiếu niên nổi giận. Nói, tiểu thổ dân, thực lực của ngươi quá kém. Niên kỷ lại lớn. Ngươi muốn tiến vào Hóa Long Trì. Trừ phi đánh bại ta. Hắn lời này đương nhiên là mù nói bậy. Đại đường thần triều đệ tử. Mỗi cái đều có tiến vào Hóa Long Trì quyền lợi. Chính là cùng hoàng gia có quan hệ thân thích người. Cũng có tư cách tiến vào Hóa Long Trì. Hoàng gia sở dĩ sẽ có Hóa Long Trì. Chính là muốn thức tỉnh hoàng thiên bá thể huyết mạch. Bởi vậy không có khả năng như hắn nói tới. Thanh y thiếu niên đây là khi dễ Vương Thần không hiểu quy củ. Cố ý hù dọa hắn. Hắn nói là sự thật sao? Vương Thần nhìn về phía cái khác thiếu niên nam nữ. Không tệ, chính là như vậy. Tất cả mọi người gật đầu. Cứ việc thanh y thiếu niên nói không đúng. Bọn hắn vẫn là lựa chọn phụ họa. Tốt a. Vương Thần nhìn về phía thanh y thiếu niên. Tiếp tục cười. Nếu như ngươi bị ta đánh bại. Có phải hay không cũng không thể tiến vào Hóa Long Trì. Ta thanh y thiếu niên nghẹn lời. Thức tỉnh huyết mạch đại sự hàng đầu. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thế nhưng là nếu quả như thật bị Vương Thần đánh bại. Hắn liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Muốn hay không giao thủ với hắn đâu. Hắn chỉ là một cái tiểu thổ dân. Mặc dù cao hơn ta hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng là hắn tại man hoang chi địa lớn lên. Chắc chắn sẽ không có mạnh cỡ nào. Ta cũng không tin không thu thập được một cái tiểu thổ dân. Thanh y thiếu niên suy nghĩ một phen. Cuối cùng cắn răng nói. Cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Nếu như có thể đánh bại ta. Liền có cơ hội tiến vào Hóa Long Trì. Nếu như ngươi thua thì sao? Vương Thần khoanh tay. Vẫn là bảo trì tiếu dung. Ha ha ha. Hắn để không ít người phá lên cười. Nhất là một đám thiếu nam thiếu nữ. Càng là cười tiền phủ hậu ngưỡng. Hai ngày nay Tết Nguyên Đán. Người trong nhà đều trở về. Tương đối bận rộn. Hôm qua quỵt canh một ngày. Xin lỗi chư vị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.